còn ra thể thống gì thất anh Tuấn. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc cả triều đình lo lắng không yên, người mà họ xem là ma vương tái thế, Hạ Hầu Đạm, lại đang nằm trên giường bệnh. Tiêu Thiêm thải kê thuốc mạnh chỉ đủ để hắn chống đỡ cho buổi hạ triều. Nhưng khi thuốc hết tác dụng, hắn lại quay về trạng thái còn tệ hơn trước. Ngày hôm đó lạnh đến cực độ. Mùa đông đã bắt đầu khi gió lạnh từ phương Bắc thổi về sau mấy ngày mưa thu. Bắc Chu bận rộn chỉ huy cung nhân sưởi ấm phòng bằng địa long và thay đổi chăn gối mới, nhưng không hề để tâm đến Hạ Hầu Đạm. Khi mọi người đã lui ra, Bắc Chu tự mình chỉnh đốn các ám vệ. Hạ Hầu Đạm nằm trong ổ chăn, gần như chết. Bác thúc, cho ta ít nước. Bộp, một tiếng, Bác Chu mặt lạnh mang một ly nước ấm đặt mạnh xuống mép giường, làm bê ắn ra vài giọt nước. Hạ Hầu Đạm, Dữ Vãn Âm phải diễn trò trước mọi người, tỏ vẻ không biết gì về tình trạng hiện tại. Khi ra khỏi phòng, nàng bị các phi tần khác kéo đến cùng nói chuyện phiếm. Sau đó, nàng cùng các phi tần đến trước cửa tẩm điện Thái Hậu để thỉnh an nhưng không thành công. Rồi đến trước cửa tẩm điện Hoàng đế nhưng cũng bị thị vệ ngăn lại. Khi hoàn thành các thủ tục ngoại giao, nàng lạnh đến mức không cảm nhận được ngón chân của mình. Xoa xoa tay nói câu cuối cùng trong kịch bản, xem ra không thể biết thêm được gì, chúng ta giải tán thôi. Một tiểu mỹ nhân kéo tay nàng lại. Tiểu mỹ nhân cười duyên dáng, Dữ Phi tỷ tỷ đừng vội, tối nay chắc sẽ có tin. Dữ Vãn Âm, a, mọi người cười hiểu biết mà không nói ra. Một người khác cũng kéo tay nàng, thì thầm, tỷ tỷ, Thái hậu bệnh, không ai đưa thuốc tránh thai, hãy tranh thủ để lại long trùng nha. Đúng đúng, ta ngày trước học được cách trang điểm thời trang mẫu đơn, có thể giúp tỷ tỷ làm đẹp. Nói gì thế, Dữ Phi muội muội dung nhan đẹp đẽ, trang điểm đậm lại làm hỏng vẻ đẹp tự nhiên. Lần trước trong bữa tiệc hoa chiều, Tạ Phi trang điểm cầu kỳ cũng không đẹp bằng muội muội. Nhưng ta có loại nước hoa tường vi rất tốt, muội muội dùng thử đi. Dữ Vãn Âm, nàng nhớ rằng trước khi biến cố Bội Sơn xảy ra, chuyện cung đấu hẳn đang diễn ra cảnh nàng được phục sủng. Thái hậu sụp đổ, không chỉ triều đình mà cả hậu cung đều chấn động. Vì thế, Dữ Vãn Âm trở thành trọng điểm nịnh bợ. Tiểu mỹ nhân kéo tay nàng. Cha mẹ đều thuộc phe Thái hậu, trước đây từng hùa theo Thục Phi để dẫm lên Dữ Vãn Âm. Bây giờ, sợ rằng Dữ Vãn Âm phục sủng sẽ trả thù, nàng vội vàng đến nịnh bợ. Có người khác thấy Dữ Vãn Âm tiểu nhân đắc chí, châm chọc khuyên nhủ, thánh tâm dễ thay đổi, theo ta thấy muội muội nên cẩn thận hơn. Dữ Vãn Âm nhớ lại, có lẽ đây là một câu chuyện cung đấu, nhưng nàng không nhớ hết tên họ. Dữ Vãn Âm với biệt danh yêu phi làm hại quốc gia, nhìn mọi người với những biểu cảm khác nhau, nghẹn ngào nói, ta cảm thấy rằng trong cung này từ trước đến nay toàn so sánh nhan sắc và gia thế, không khí không được tốt lắm. Các phi tần, Dữ Vãn Âm, hơn nữa tuổi thọ trung bình của hậu cung từ trước đến nay quá ngắn, tình hình này chẳng tốt cho ai cả. Ta có một đề xuất, chúng ta nên tổ chức các cuộc thi thể thao, đánh lách cách, trò chơi như bóng bàn, nâng cao sức khỏe và tinh thần, đề cao tình hữu nghị. Im lặng. Một lúc sau, tiểu mỹ nhân hỏi, lách cách là gì? Khi mọi người tan đi, Dữ Vãn Âm lẻn trở lại tẩm điện Hạ Hầu Đạm qua đường địa đạo. Vừa nhô đầu lên, nàng đã bị sự ấm áp làm cho giật mình. Địa long làm cho phòng ấm như mùa xuân. Trên đầu nghe tiếng Hạ Hầu Đạm nói nhỏ, nếu thái y không kéo dài được thì ngươi thay, tốt nhất để Thái hậu chống đỡ được trong vòng một tháng. Tiêu Thiêm thải, thần sẽ cố gắng hết sức. Tạ Vĩnh Nhi hỏi, ta có thể hỏi tại sao không? Giọng nàng mang hận thù với Thái hậu. Hạ Hầu Đạm, không thể, Dư Vãn Âm ghé vào đáy giường, lâm vào suy tư, phe Thái Hậu trong hai ngày này đã trình tấu chương lên. Xin khoan dung, cáo lão từ quan, cáo trạng tố cáo kẻ thù, quần ma loạn vũ, Hạ Hầu Đạm đọc từng tấu chương cẩn thận và dự định triệu kiến từng nhóm. Hiện tại, nàng mới nhận ra mục đích của Hạ Hầu Đạm khi không giết Thái Hậu. Giữ lại một thế lực giảm sóc, dễ dàng tiếp nhận thế lực của Thái Hậu. Với Đoan Vương là kẻ địch mạnh, phe mình thế lực không nhiều. Hạ Hầu Đạm cần nhanh chóng mở rộng lực lượng. Thái Hậu Đảng là những người dễ thu phục nhất lúc này. Vì họ đang mất lợi ích, nếu hành động quá sớm, sẽ là giết địch 1.000 tự tổn hại 800, vô tình giúp Đoan Vương. Vì vậy, việc quét sạch triều đình phải từ từ tính toán sau. Dù không giao tiếp trực tiếp với những thần tử kia, Dữ Vãn Âm vẫn biết rõ họ. Họ luôn lừa dối Hạ Hầu Đạm, bóc lột và kiếm lợi cho bản thân. Đứng nhìn từ xa, nàng chỉ muốn nhanh chóng thanh toán tất cả. Nhưng Hạ Hầu Đạm kiên nhẫn chịu đựng, dù là khi ở Bội Sơn hay hiện tại, hắn luôn lựa chọn giải pháp tối ưu. Về tính cách và tầm nhìn, hắn là một vị vua ưu tú, có lẽ quá mức ưu tú. Ai có thể tin rằng hắn chỉ là một diễn viên mới xuyên không đến một năm? Tạ Vĩnh Nhi trầm mặc một lúc, rồi nhận ra ý đồ của hắn. Nói nhỏ, người này thật tàn nhẫn. Hạ Hầu Đạm, trong phe Thái Hậu, ai là người của Đoan Vương? Tạ Vĩnh Nhi, Hạ Hầu Đạm, đừng do dự, lập danh sách và giao nộp. Ngươi đã cùng chúng ta một phe. Nếu Đoan Vương không chết, ngươi sẽ chết. Hãy cung cấp thông tin chủ động. Tạ Vĩnh Nhi nén giận. Hiểu rồi. Tiêu Thiêm thải theo sau Tạ Vĩnh Nhi cáo lui. Khi đến chỗ không người, bước chân dần chậm lại, nhìn bóng dáng nàng, nương nương, Tạ Vĩnh Nhi quay đầu. Thiếu niên do dự, người không phải nói, đã bị chân tình bệ hạ làm cho cảm động. Hạ Hầu Đạm vừa rồi biểu hiện, như muốn gắn nhãn, công cụ, lên trán nàng. Tạ Vĩnh Nhi nhìn Tiêu Thiêm thải, cười khổ, không có nhiều chân tình như vậy. Ta chỉ là kẻ tham sống sợ chết, sống đến khi họ phân thắng bại. Nàng nghe lời mình nói cũng cảm thấy thảm đạm. Tiêu Thiêm thải đứng ngây, không biết phản ứng thế nào. Tạ Vĩnh Nhi nhặt lại tôn nghiêm, hít sâu, đi thôi. Phía sau vang lên một câu, sau khi họ phân thắng bại, người định làm gì? Tạ Vĩnh Nhi nghe ra sự mong chờ trong giọng hắn, nhưng nàng không còn khí phách, không tâm tư đối phó với nam nhân. Nàng nhún vai, đại khái là tìm cách trốn. Tiêu Thiêm thải im lặng. Tạ Vĩnh Nhi ngẩng đầu nhìn trời. Ngươi nói có buồn cười không? Ta luôn muốn có thiên hạ này, mà lại chưa từng biết nó trông thế nào. Trong phòng, Dữ Vãn Âm từ đáy giường bò ra. Họ đã xong chưa? Họ xong rồi. Hạ Hầu Đạm dựa vào giường. Dữ Vãn Âm cảm thấy ấm lại. Cả người sống dậy, nàng ngồi lên mép giường uống ngụm trà. Nhìn Hạ Hầu Đạm, có phải ta ảo giác không? Chàng trông tệ hơn buổi sáng. Hạ Hầu Đạm chưa kịp trả lời, Bắc Chu đột nhiên hừ lạnh. Dựa vào tường, Hạ Hầu Đạm liếc nhìn Bắc Chu, ý bảo đừng nói về việc ta uống thuốc. Bắc Chu hừ lạnh một lần nữa rồi rời đi. Dữ Vãn Âm, Hạ Hầu Đạm, không sao, chỉ là vết thương lâu lành. Khương Quốc độc quá mạnh, sống sót đã là kỳ tích. Dữ Vãn Âm nhìn hắn, Đạm Tổng, chàng luôn giấu ta chuyện gì đó. Lời này có hai ý nghĩa, chỉ có Dữ Vãn Âm hiểu. Hạ Hầu Đạm cười cứng đờ, không có, bất giác. Dữ Vãn Âm nhận ra mình có thể đọc ra nhiều điều từ biểu hiện của hắn. Hôm qua hắn từ Quỷ Môn Quan trở về, tinh thần bình thản, nhưng hiện tại, mắt hắn tối tăm, như đang chịu đựng gì đó. Dữ Vãn Âm, chàng lại đau đầu. Hạ Hầu Đạm, Hạ Hầu Đạm, sao nàng biết, ta biết nhiều hơn chàng tưởng. Dữ Vãn Âm không chờ phản ứng của hắn. Hạ Hầu Đạm giả ngu cười. Không hổ là nàng, Dữ Vãn Âm thất bại trong việc đặt câu hỏi, từ bỏ đề tài, nằm xuống, ta xoa cho chàng. Thực ra mát xa không giảm đau đầu, nhưng hắn thích, vui vẻ nằm xuống. Dữ Vãn Âm xoa ấm tay, thuần thục ấn huyệt thái dương, nhắm mắt, Hạ Hầu Đạm nhắm mắt, thả lòng. Không biết bao lâu, Hạ Hầu Đạm nhẹ giọng hỏi, nàng có khỏe không? Ta, trên núi chết nhiều người. Hắn nhắm mắt, tìm tư, họ dù sao cũng sẽ chết. Dù hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ bị Đoan Vương diệt khẩu. Nên, không phải lỗi của nàng. Dữ Vãn Âm chậm lại, nàng không biết nên cười hay khóc. Nàng đang tư vấn tâm lý cho ta. Hạ Hầu Đạm mở mắt, nhìn nàng, ánh mắt không rõ ý nghĩa. Ta đã trải qua sự việc giống như vậy, nên chia sẻ với nhau. Nàng vỗ trán hắn, cũng không phải lỗi của chàng. Hạ Hầu Đạm nhìn nàng lâu đến mức nàng cảm thấy kỳ lạ. Nàng sờ mặt mình, có gì sao? Không, Hạ Hầu Đạm rời mắt. Có chút hương, hương, Dữ Vãn Âm ngửi ngửi. Cười, là nước hoa tường vi các phi tần cho ta. Tại sao họ cho nàng? Dữ Vãn Âm nhớ lại câu, cố gắng lưu long trùng, mặt đỏ, không vì gì, nói đi, đầu không đau nữa, ta đi trước. Hạ Hầu Đạm kéo váy nàng, đừng, ta không hỏi nữa. Ám vệ đến đưa tin, nhìn thấy cảnh hoàng đế trọng thương đang chơi đùa với yêu phi, vội lui ra. Hạ Hầu Đạm thấy bóng người, chuyện gì? Dữ Vãn Âm đứng dậy, ám vệ, Bạch tiên sinh có tin. Dữ Vãn Âm, a Bạch, ám vệ đưa thư. Nhìn Dữ Vãn Âm, thấy nàng không tránh, còn Hạ Hầu Đạm không đuổi, thầm chửi, hắn phụ trách truyền tin cho Hạ Hầu Đạm, mỗi lần trở về đều thấy phi tử này được nâng lên. Nàng có gì đặc biệt mà làm bệ hạ mê đắm? Hạ Hầu Đạm mở thư, nhìn lướt qua, ám vệ nghe thấy hắn giải thích với Dữ Vãn Âm. Ta bảo A Bạch phái người giúp Đồ Nhĩ, hắn hồi âm đã làm. Phái người, giang hồ huynh đệ của hắn, Dữ Vãn Âm ngộ ra. Đây là nhiệm vụ chàng giao A Bạch, chàng hứa đưa viện quân cho Đồ Nhĩ, là người giang hồ, nhưng A Bạch mới xuất sư, sao kêu gọi được nhiều người như vậy? Hạ Hầu Đạm nói mơ hồ, hắn có cách của hắn. Dữ Vãn Âm, A Bạch thật lợi hại. Hạ Hầu Đạm mím môi, không tiếp lời. Lại đưa một chiếc châm bạc, khắc hình chim sơn ca, đuôi có hai lông chim dài. Đây rõ ràng không phải cho hoàng đế. Hạ Hầu Đạm mặt lạnh, chim sơn ca, hắn đưa châm cho Dữ Vãn Âm, cho nàng, hắn nói sinh nhật nàng sắp đến. Đây là quà, ám vệ kinh ngạc nhìn, tặng lễ ngay trước mặt hoàng đế. Dữ Vãn Âm cười, hắn thật là gan dạ. Nàng cầm châm, thấy Hạ Hầu Đạm mặt hiện, nàng dám nhận, ta giết A Bạch, vội gác sang một bên. Đừng giận, hắn chỉ coi ta là bạn. Hạ Hầu Đạm nói âm trầm, chỉ ở chung vài ngày, đã gọi là bạn. Dữ Vãn Âm vui vẻ nghe giọng ghen tuông, chàng lúc trước còn tỏ ra cao thượng, giờ thì hết rồi. Ám vệ nhìn nàng cười, cảm thấy lo lắng. Dữ Vãn Âm cúi sát bên tai Hạ Hầu Đạm, bệ hạ. Hạ Hầu Đạm bị nàng làm cho ngứa tai, quay đầu đi. Dữ Vãn Âm như một con hồ ly quấn lấy hắn, nói buồn bã, bệ hạ, hắn chỉ là chị em tốt. Hạ Hầu Đạm, ám vệ, nàng vừa nói gì? Dữ Vãn Âm nói nhỏ, hắn nói màu tím rất đẹp. Hạ Hầu Đạm, Hạ Hầu Đạm, phụt. Ám vệ nghĩ, đây có lẽ là hạ cổ, một loại tà thuật. 42 hết. Cách chương.